Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, ngạo mạn lý do. Mà chiến sĩ vừa dứt lời, nương theo lấy một trận cũng không sáng tỏ, lại dị thường nhu hòa bạch quang lấp lóe, một đạo có một số hư huyễn bóng người liền phảng phất hình chiếu. Đường đột xuất hiện ở do xua trước mắt. Đó chính là thất thần giáo hội đương nhiệm giáo hoàng, truyền kỳ thánh trước người, thánh Eagle Miện Hạ. Vừa rồi do xua sở dĩ không cùng hưu bọn người nhiều trò chuyện chút, ngược lại tấp nập đánh gãy đối phương, chủ yếu cũng là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm ứng được có một tia tinh thần ngay tại nếm thử cùng mình câu thông. Mà cảm ứng được tia tinh thần chủ nhân là ai, chiến sĩ minh bạch. Nếu như không phải có chuyện gì gấp mà nói, Eagle là sẽ không như thế đột nhiên liên hệ chính mình. Nhưng bởi vì đối hưu cùng Finer tôn trọng, hắn hay là tại cùng hai người câu thông hoàn tất về sau, lại dựa theo tới trước tới sau trình tự cùng Eagle liên lạc. Không nghĩ tới ngươi thế mà đang cùng những người khác gặp mặt. Là ta không đúng, lão giáo hoàng tự nhiên không phải loại kia lại bởi vì chính mình địa vị đã cảm thấy nên có được đặc quyền người, chú ý tới mình quấy rầy do xua cùng những người khác giao lưu. Eagle ôm lấy áy náy nói, ta hiện tại thân ở thất thần thánh sơn đại thần điện chỗ sâu, chỉ là phân ra một tia tinh thần, không có tinh lực để ý tình huống trước, cũng không có cách nào cùng Barbarossa bọn hắn như thế tiến đến cùng ngươi gặp mặt. Không có gì. Như vậy giáo hoàng miện hạ, xin hỏi có chuyện gì gấp không? Đối với vô luận là thực lực, nhân cách hay là đạo đức đều có thể xưng người hoàn mỹ lão giáo hoàng, do xua hay là mười phần tôn kính, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, nếu như có việc gấp mà nói, vì cái gì trước đó không đến hư không? Cùng ta mặt đối mặt nói, bởi vì một số việc có quan hệ với thất thần giáo hội nội bộ, nhưng cái này cùng ta dự định muốn nói với ngươi sự tình không quan hệ. Xem như hình chiếu lão, giáo hoàng sờ lên chòm râu của mình, tựa hồ cũng không biết có lẽ giải thích, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có tiết lộ cho Joshua. Chỉ là nói khẽ, ta theo Lorenda cửa bên trong biết được vạn giới tế tự chàng bộ phận chân tướng. Cái này cùng thất thần giáo hội điển tịch bên trong bảo tồn một ít tin tức nhất trí. Bởi vì việc quan hệ thánh hiền, cho nên ta dự định mời ngươi đến Thánh Sơn kỹ càng nói một chút tương quan sự tình. Hy vọng ngươi có thời gian, có thể tới Thánh Sơn cùng ta một lần. Chuyện đương nhiên sự tình, trước đó Lorenda đã cùng ta đã nói rồi, không nghĩ tới ngươi cũng tự mình tới mời. Joshua sảng khoái gật đầu đồng ý đạo, không nói thất thần giáo hội vốn chính là có được phần đông điển tịch đại thế lực. Giáo hoàng Eagle bản thân chính là thánh hiền vật truyền thừa người nắm giữ. Toàn bộ thất thần giáo hội thậm chí là thất thần, loáng thoáng nhìn lại, tựa hồ cũng cùng thánh hiền có không cạn quan hệ. Đã trở thành truyền kỳ chiến sĩ vốn là dự định hào hào cùng giáo hoàng trò chuyện chút. Lần này đối phương chủ động mời, lại là chính hào, trông thấy Joshua sảng khoái như vậy đáp ứng, Eagle giáo hoàng tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn hình chiếu lập tức nói, đã như vậy ngươi dự định lúc nào đến? Lập tức, lời còn chưa dứt, Joshua bước ra một bước, cũng đã đến tới hư không? Hắn cảm thụ được quanh thân dao động thời không loạn lưu. Sau đó dễ như trở bàn tay xác định Viễn Hải Thánh Sơn vị trí phạm vi. Mà xuống một cái chớp mắt, hắn lưu tại yêu tinh quê hương cuối cùng một câu liền truyền tới hai mắt mở to giáo hoàng hình. Chiếu trong tay, ta lập tức liền tới. Ngoặc kép, bị Joshua quả quyết tính cách chấn kinh qua không chỉ một lần, Eagle lần này vẫn là bị chấn kinh. Hắn liền không có gặp qua dứt khoát như vậy. Đơn giản trực tiếp ra hòa, yên lặng nhất tiếu về sau, lão giáo hoàng hình chiếu lắc đầu, cảm khái nói, ai, trẻ tuổi chính là tốt, vừa nói, lão giáo hoàng hình chiếu liền trực tiếp tiêu tán tại nguyên địa. Mà một bên, cảm ứng được có cái gì không đúng, ba động đom đóm cùng lẫm liền từ thăm dò căn cứ trong cửa lớn ném ra ngoài, trợn mắt hốc mồm nhìn xem do xua trong hư không đi xa bóng lưng. Chủ nhân, hắn tại sao lại bất thình lình chạy? Nào có chuyện như vậy? Nhiều lần đều dạng này. Chúng ta, có phải hay không đã trở thành linh vật rồi? Không nói ngay tại gào thét thần cơ tỷ đệ, Viễn Hải Thánh Sơn, Thất Thần Giáo Hội Đại Thần Điện, ngày thần điện chỗ sâu nhất, mật thất, trắng noãn đá cẩm thạch thượng bao trùm lấy một tầng sạch sẽ ngân xa. Từ tối chân quý bí ngân dung luyện mà thành tinh trần như là chân chính đất cát. Trải tại căn này nho nhỏ mật thất mỗi một nơi hẻo lánh. Từng đạo từ xoán ốp thủy tinh chế thành, lấy thuần túy nhất thánh quang chi lực bổ sung năng lượng phát sáng bảy ngọn thủy tinh đăng. Đồng thời phóng thích ra ôn hòa lại ẩn chứa tinh khiết trật tự chi lực quang mang. Như là đèn chiếu chiếu sáng phân bố tại gian phòng bốn phía bảy cái thánh huy pho tượng. Một vị tóc trắng lão nhân ngồi tại mật thất trung ương nhất. Tinh trần hấp thu bốn phía hết thảy thanh âm, cũng che giấu tất cả nguyên tố năng lượng ba động, chỉ còn lại có thánh quang trật tự chi lực còn tại trong hoàn cảnh như vậy nhịp đập. Lão nhân quanh thân bao trùm lấy một tầng mịt mờ màu trắng tinh màng ánh sáng. Bên trong quang mang như là tia nắng ban mai một loại nhu hòa lại tràn ngập sinh cơ. Lại như cùng trời chiều một loại ảm đạm lại tràn đầy yên lặng. Vô số loại khác biệt chủng loại, khác biệt độ sáng, khác biệt sóng ngắn quang mang bao trùm tại hắn bốn phía. Thậm chí tạo thành một cái hoàn thiện trước sau như một với bản thân mình tuần hoàn. Bảy tòa thánh huy pho tượng, đại biểu chính nghĩa cùng cường quyền thần màu đen viên hoàn. Đại biểu thích cùng suy vong thần khô héo tâm. Đại biểu trật tự cùng phá hư thần rắn ngậm đuôi. Đại biểu ước thúc cùng tự do thần kinh cức quan phi điểu. Đại biểu che chở cùng cải biến thần thiết trùy cùng thư tịch. Đại biểu cho trí tuệ cùng lựa chọn thần mở rộng chi nhánh chi nhãn. Và cuối cùng, đại biểu cho sinh mệnh chi thần hài cốt, bùn đất cùng cỏ xanh. Lão nhân nhắm mắt lại, không có nhìn chăm chú bất luận cái gì một tòa pho tượng. Nhưng những này pho tượng lại theo thứ tự lấp lóe quang mang. Đem tự thân thủy tinh đăng một bộ phận chùm sáng bắn ra đến lão nhân trên thân. Bọn chúng đến lóe sáng lại nhấp nháy, phảng phất tựa như là truyền lại một ít tin tức cùng lời nói như thế. Ngay tại giao lưu mà lão giả đang lắng nghe hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra, ta không đồng ý. Hắn thanh âm tại yên tĩnh trong mật thất rõ ràng quanh quẩn. Lão nhân, Thất Thần Giáo Hoàng, Thánh Gồ mở to mắt, dùng bình tĩnh ngữ điệu nói, hắn so ta thích hợp hơn. Đúng, ta là các ngươi giáo hoàng, nhân gian đại hành giả. Ta là các ngươi người phát ngôn. Ta và các ngươi như nhau yêu khối này đại lục, yêu thế giới, yêu tại hắn phía trên sinh hoạt quần tộc. Nhưng phù hợp không thích hợp không có quan hệ gì với thân phận. Ta già rồi, đúng, ta còn có thể sống rất nhiều năm. Nhưng nếu không có ngoài ý muốn, ta thậm chí có thể còn sống trông thấy kế tiếp kỷ nguyên bình minh. Nhưng trái tim của ta đã già, ta không thích hợp khai thác, chỉ thích hợp thủ hộ. Đệ tử của ta thậm chí so ta càng thêm thích hợp địa vị. Thượng cổ tế tự tràng lại xuất hiện, vạn giới môn đã quy vị, vận mệnh dòng chảy tản mát, tương lai ngoặt hướng về phía chúng ta không biết, tên là chưa biết hắc ám. Lão nhân nhẹ nhàng nói, ngữ điệu bình tĩnh mà đạm bạc, thần minh a, các ngươi đoán chắc tai nạn, kêu rên cùng tử vong tịnh không có đến, đủ để chứng minh các ngươi cũng không phải tuyệt đối chính xác. Phàm nhân có khi chính là có thể thay đổi vận mệnh. Để hết thảy chạch hướng lúc đầu kế hoạch, ta sớm đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Có thể là các ngươi xem, hỏa liễm đã lại cháy lên. các ngươi cho dù là tưởng tượng cũng không dám xa cầu. Hoàn mỹ nhất kết cục đã đến tới. Đã như vậy vì cái gì không thử nghiệm đi tin tưởng một lần? Nghe thấy được lão giáo hoàng mà nói, bảy cái thánh huy pho tượng đồng loạt chấn động một cái. Sau đó, nương theo lấy lâu dài yên lặng, tại Eagle trầm mặc nhìn chăm chú bên trong, tất cả pho tượng đồng loạt phóng xuất ra lóa mắt lại khác màu sắc quang mang. Sau đó theo thứ tự chiếu xạ tại lão giáo hoàng trên cánh tay. Màu đen viên hoàn, màu xám tâm, màu bạc rắn ngậm đuôi, bạch sắc phi điểu cùng màu nâu bụi gai, màu đỏ thiết chùy cùng kim sắc sách, thanh sắc mở rộng chi nhánh chi nhãn, và bạch hắc lục tam sắc hài cốt bùn đất cùng cỏ xanh. Bảy loại vô luận là ba động hay là màu sắc đều tuyệt không giống nhau, huy hiệu đều khắc sâu tại lão giáo hoàng trên cánh tay, hợp thành một đầu từ thánh huy tạo thành cây hình dáng đồ. Ngoặc kép, quang mang lấp lóe, vô tận tin tức lưu động, phảng phất tại nhắc nhở gì đó, mà lão giáo hoàng an tĩnh lắng nghe, cuối cùng trang nghiêm nhẹ gật đầu, ta là hành tẩu ở nhân gian thần minh, chư thần người phát ngôn, microp người giáo hoàng, chậm rãi thức dậy, Eagle đứng tại mật thất chính giữa. Hắn đảo mắt trước người bảy cái ngay tại phóng thích quang mang thánh huy pho tượng. Lấy nhất là trịnh trọng, nghiêm túc nhất thái độ nói, ta là thánh Eagle, ta tự nhiên sẽ tìm ra. Các người tìm kiếm ngàn năm, thần giác tỉnh giả. Vừa lúc, đúng lúc này, viễn nam viễn hải, phong bạo ngừng chi địa, viễn hải thánh sơn thiên khung chi thượng. Một đạo màu đỏ hồng tinh tự chân trời cuối cùng cấp tốc trụy lạc. Sau đó, liền tại sắp tiếp xúc đến thánh sơn bình chướng kia một cái chớp mắt cấp tốc bất động. Phảng phất hoàn toàn không nhìn phản tác dụng lực, do xua dừng lại tại bình chướng bên ngoài. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, chờ đợi lấy bình chướng mở ra. Mà vào lúc này, bên trong ngọn thánh sơn đã có không ít thánh trước người phát hiện khỏa này vẫn tinh bản thể. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn chiến sĩ dáng người, hét lên kinh ngạc, sau đó vội vàng từng tầng thông chi thượng tầng. Bởi vì truyền kỳ cường giả, thánh sơn chiến đấu anh hùng, Radcliffe bá tước đột nhiên đến tới viễn hải trên thân, nhưng không có ai biết hắn mục đích. Trong mật thất, lão giáo hoàng thần sắc hiu hiu nhất động. Hắn đã tiếp nhận chính mình hình chiếu đưa về ký ức. Cười khổ lắc đầu, Eagle cách không khống chế thánh sơn bình chướng, là do Joshua mở ra một cánh cửa, mà đạt được sau khi cho phép. Chiến sĩ liền trực tiếp đáp xuống thánh sơn chân núi, sau đó liền cùng lần trước như thế. Từng bước một theo kia dài răng rạc bậc thang chỗ tiến lên. Đi tới đỉnh núi đại thần điện chỗ, lấy Joshua thực lực, hoàn toàn chính xác có thể coi thường thánh sơn bình chướng cùng thất thần giáo hội lên núi quy củ. Nhưng hắn lại cũng không là coi thường trật tự hỗn loạn người. Cái gọi là tự do, là tại không ảnh hưởng tới những người khác tình huống dưới. Hắn biết cái gì là trật tự, tịnh nguyện ý tuân thủ phần này trật tự. Thật nhanh hắn liền tới đại thần điện lối vào chỗ. Thánh sơn chi thượng hộ vệ tinh nhuệ đều cùng nhau cúi đầu gửi lời chào. Tịnh tôn kính biểu thị, giáo hoàng miện hạ ngay tại đại điện bên trong chờ đợi hắn. Theo cũng không phức tạp hành lang, đi tới đại điện lối vào đại môn, Joshua cất bước tiến vào bên trong. Có thể trông thấy microp đại lục trời chiều quang mang theo mái vòm lỗ thủng bên trong chiếu xạ xuống, tại trước mắt hắn lát thành một đầu kim hồng sắc con đường. Chiến sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía đầu này tịch quang chi đạo tối cuối cùng. Ở vào đại điện chỗ sâu nhất thất thần thánh huy pho tượng. Tại kia bảy cái cự đại pho tượng vờn quanh trung ương. Có một vị tóc trắng lão nhân đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Joshua cùng Eagle đối mặt, giữa hai người đã không cần sử dụng lời nói trò chuyện. Liền có thể biết được đối phương ý tứ, Eagle lập tức hiểu vì cái gì Joshua sẽ như thế dứt khoát đáp ứng chính mình mời đến tới thất thần thánh sơn, mà hắn cũng vì gì đó sẽ ở trong mật thất minh tưởng tới tốt nhất trạng thái mới ra ngoài cùng đối phương gặp mặt. Kia là bản năng, bắt nguồn từ hai vị cường giả ở giữa bản năng. Hắn đã sớm biết một ngày này cuối cùng sẽ đến, bởi vì đối phương là Joshua Van Radcliffe, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Như thế làm cho người vui sướng. Có lý do gì ấy ư? Joshua đứng tại đại điện phía trong cùng nhất, bị thất thần thánh huy vờn quanh, tóc trắng lão giả dùng bình tĩnh ngữ điệu dò hỏi. Hắn cùng ở vào đại điện một cái khác cuối cùng chiến sĩ cách bị trời chiều chi quang bao phủ dài rằng giặc khoảng cách đối mặt. Ta muốn biết ngươi ý nghĩ, mà đứng tại đại điện lối vào Joshua nhưng là hít một hơi thật sâu, cảm thụ được trong cơ thể chỗ sâu nhất bắn ra lực lượng. Hắn lắc đầu, bình tĩnh nói, nhân loại muốn trở thành mạnh nhất phần này ngạo mạn, từ vừa mới bắt đầu chính là không có lý do. Ta muốn biết ta đã đến mức nào. Trừ ngài bên ngoài, ta cũng tìm không được nữa những người khác có thể giúp ta xác nhận điểm này. Ha ha, ha ha ha, wow. Nghe được vị này tính lại ngạo mạn, cuồng vọng lại thành khẩn lời nói. Thánh Eagle đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền tự nhiên mà vậy nở nụ cười. Mà Joshua cũng cùng hắn cùng một chỗ cười. Hai người chẳng biết tại sao mà cười, lại như nhau vui vẻ lại nhẹ nhõm. Không lâu sau đó, lão giáo hoàng thu liễm nụ cười, nói khẽ, còn thật sự là để mắt ta. Bất quá, ta thật cao hứng. Sau đó, hắn phủi tay, đại thần điện bên trong sớm đã khắc họa tốt trận pháp phát động. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy nhẹ nhàng thời không ba động, hai người cũng đã không tại vị ở Viễn Hải Thánh Sơn, mà là ở vào một mảnh yên tĩnh, nhưng lại tràn ngập quang hư không. Đây là một thiên không có thời không loạn lưu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì vật chất không gian. Nơi này tựa hồ là hư không, nhưng lại không phải, bởi vì từ nơi này xem không thấy quần tinh quỹ tích, cũng xem không thấy thế giới màng ánh sáng. Nơi này tựa hồ là so ngày còn cao xa hơn, không có biên giới, ở vào vân cùng phong chi thượng cương vực. Nơi này chính là chư thần chỗ ở, vô cương thiên giới. Như vậy Joshua, đã ngươi dự định khiêu chiến ta? Vẻn vẹn là một cái chớp mắt, liền đem hai vị truyền kỳ cường giả Nazi tới vô cương thiên giới. Đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị thất thần giáo hội giáo hoàng. Thánh Eagle sau lưng chậm rãi hiện ra vô số đoàn phảng phất kính cầu. Từ vô số quang phổ hình thành không hiểu quang bào. Những này quang bào co vào bành trướng, lẫn nhau dung hợp lại phân liệt. Vẻn vẹn là một nháy mắt, liền phảng phất trải qua trăm ngàn lần biến ảo cùng lại xuất hiện. Phảng phất ngụ ý thời không, vận mệnh, vô hạn, cùng ánh sáng, toàn thân trên dưới bắt đầu phóng thích ra như nhau biến hóa thất thường quang lưu. Eagle thuộc về phàm nhân hình thái bắt đầu từ từ tiêu tán, từ từ giảm đi, mãi đến cuối cùng, trong hư không chỉ còn lại có kia vô cùng vô tận ngay tại dung hợp phân liệt chùm sáng. Và một câu cuối cùng bình thản hỏi thăm, như vậy, ngươi lý giải quang à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.